Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, ba đầu long ưng, Lưu Lượng bước vào thí luyện tràng bên trong, hỏa hồng sắc chân khí tràn ngập toàn thân, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tinh quang liên tục, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, một quyền một cái đem khôi lỗi nhân đánh cho vỡ nát. Lưu Lượng sư huynh sức chiến đấu thật mạnh mẽ a, quá lợi hại, lúc này mới nửa canh giờ liền đánh nát hơn 30 khôi lỗi nhân. Cái này đã coi như là lần này thành tích tốt nhất đi, rất nhiều võ giả đều kêu sợ hãi liên tục. Đứng lên, Diệp Túc Tâm cũng có chút hăng hái nhìn lấy Lưu Lượng đại sát tứ phương. Từ Lưu Lượng cùng khôi lỗi nhân đối chiến bên trong, phân tích ra rất nhanh đánh bại khôi lỗi nhân biện pháp. Mà Lâm Tử Nhi thì làm miệt thị cười một tiếng, không có chút nào đem Lưu Lượng bày ra sức chiến đấu không coi vào đâu. Hơn một canh giờ sau, Lưu Lượng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, tay chân đã có chút không tiếp, tốc độ cùng lực lượng cũng bắt đầu hướng đi đường xuống dốc. Cực hạn 98 đầu khôi lỗi nhân, đây đã là Lưu Lượng sư huynh cực hạn, quá lợi hại. Lưu Lượng sư huynh thành tích như vậy, cũng có thể đạt được chí ít địa cấp thất phẩm ở trên võ kỹ đi. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Tử Nhi cũng trước sau thu hồi ánh mắt, các nàng đều cảm thấy Lưu Lượng là không có cách nào tại đánh bại khôi lỗi nhân. Mới 98 đầu sao, vậy thì tới góp cái số nguyên đi. Lưu Lượng vừa nhìn, trong đôi mắt lấy ra một tia lợi hại quang mang, toàn thân khí tức lần nữa chấn động mãnh liệt một lần. Ngập trời hỏa diễm chi lực từ trong cơ thể hắn phát ra, giống một tiếng vang thật lớn, từ Lưu Lượng trên đỉnh đầu nổi lên một tôn giai đoạn hỏa diễm thú. Là Lưu Lượng võ hồn, huyền cấp cửu phẩm hỏa diễm thú. Lưu Lượng phải liều mạng, vận dụng võ hồn lực lượng. Lưu Lượng huyền cấp cửu phẩm võ hồn hỏa diễm thú vừa xuất hiện, lập tức lần nữa dẫn tới toàn trường ánh mắt chú ý. Võ hồn phủ xuống, Lưu Lượng sức chiến đấu lần nữa bạo tăng, toàn thân bộc phát ra hỏa diễm chi lực, khuếch tán ra, đem trong vòng trăm thước đều đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Viêm ma tam quyền, Lưu Lượng bước ra một bước, ngập trời hỏa diễm chi lực ngưng tụ tại trong quả đấm. Một cổ lực lượng cuồng bạo hủy diệt thiên địa bộc phát ra. Ba quyền bắn trúng hai đầu khôi lỗi nhân, khổng lồ hỏa diễm lực lượng trực tiếp đem hai đầu khôi lỗi nhân xé rách thành mảnh vụn. 100 đầu, ta cực hạn. Lưu Lượng vận dụng võ hồn lực lượng, tại sức cùng lực kiệt cuối cùng bộc phát ra cuối cùng sức chiến đấu, đem hai đầu khôi lỗi nhân đánh chết. Người máy đạm mạc liếc một cái Lưu Lượng, nói rằng, ngươi tại một bên thêm chút chờ. Lưu Lượng nghi ngờ, nói, tiền bối, ngươi không cho ta võ kỹ sao? Người máy nói rằng, đã ngươi nói như thế, vậy ta cho ngươi một lựa chọn đi, hoặc là ta cho ngươi một quyển địa cấp lục phẩm công kích loại hình võ kỹ cho ngươi, hoặc là ngươi chờ ở một bên, ta cho ngươi một lần cảm ngộ võ ý thần bi cơ hội, coi như ngươi vô pháp từ võ ý thần bi lên đến thần thông võ kỹ, nhưng nếu như ngươi thiên tư đủ cao, cũng có thể từ võ ý thần bi bên trên lĩnh ngộ được võ ý. Đây cũng là không sai cơ duyên, chỉ cần ngươi có thể ngộ đạo võ ý thần thông, cái kia bổn tông bảo vật Chấn Tông Thiên Cấp công pháp Phong Thần Quyết, ta cũng đem một chỗ tặng cho ngươi, ngươi lựa chọn đi. Người máy sau khi nói xong, cũng không nhiều xem Lưu Lượng liếc mắt. Lưu Lượng nghe nói võ ý thần bi, nhất thời cả kinh. Lưu Lượng tự nhiên rõ ràng Phong Thần Tông võ ý thần bi đang thịnh kỳ hạn, Phong Thần Tông liền có được hơn 1000 chiêu võ ý thần thông. Thật là về sau Phong Thần Tông diệt vong sau đó, những thứ này võ ý thần bi đều bị đối thủ cùng một ít tán tu cướp đi. Không nghĩ tới, cư nhiên Phong Thần Tông bên trong còn có tàn dư võ ý thần bi. Cái này khiến Lưu Lượng mừng rỡ. Nguyên lai là dạng này. Cái kia đệ tử nguyện ý chờ ở một bên. Lưu Lượng sau khi nghe xong, vẻ mặt hưng phấn nói rằng, cái gì địa cấp lục phẩm võ kỹ, cùng võ ý thần bi so với, cái kia nhất định chính là rác rưởi. Không chỉ là Lưu Lượng nghe thấy người máy lời nói, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch cũng đều là nghe thấy. Nguyên lai Phong Thần Quyết bị khắc lục ở một tòa trên tấm bia đá. Chỉ có thiên tài tuyệt thế có thể nhìn thấy. Tất cả liền đều phải xem cơ duyên. Lưu Sư Huynh lại có thể đi tìm hiểu võ ý thần bi sao? Ta thiên, một khi từ ý chí võ đạo bên trong tìm hiểu ra ý chí võ đạo, vậy hắn đem nhảy lên trở thành liệt hỏa cung đệ nhất thiên tài. Đem hỏa bá cùng hỏa linh đều cho dẫm tại dưới chân. Đúng vậy, đây mới là cơ duyên vô cùng to lớn. Hơn nữa một khi lĩnh ngộ võ ý thần thông, sẽ còn đưa lên thiên cấp công pháp. Phong Thần Quyết, đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội thật tốt a. Rất nhiều võ giả đều rối rít tước ao nhìn lấy Lưu Lượng. Người máy an bài Lưu Lượng chờ ở một bên. Lưu Lượng vẻ mặt cuồng nhiệt cùng kích động. Người máy nhìn về phía thí luyện tràng lối vào, hỏi, còn có đệ tử muốn tiến hành thí luyện sao? Nếu là không có, bản ngày thí luyện tràng sẽ đóng cửa. Đánh bại càng nhiều khôi lỗi nhân liền có thể thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách sao? Lâm Tử Nhi nghe thấy người máy cho Lưu Lượng tìm hiểu Phong Thần Quyết cơ hội, nhất thời trong mắt sáng ngời. Đối với võ ý thần bi, Lâm Tử Nhi cũng là 10 phần cuồng nhiệt. Dù sao, chỉ có ngộ ra ý chí võ đạo mới có thể xưng là thiên tài tuyệt thế. Ta tới, nghe thấy người máy vừa hỏi, nhất thời Diệp Túc Tâm bước vào thí luyện tràng bên trong. Tiền bối, ta muốn biết rõ đánh bại nhiều ít khôi lỗi nhân mới có thể thu được tìm hiểu võ ý thần bi tư cách. Diệp Túc Tâm bước vào thí luyện tràng về sau, cũng không có gấp xuất thủ, mà là đứng ở người máy trước mặt dò hỏi. Người máy từ tốn nói, Lưu Lượng võ hồn còn có thể, tuổi không qua 20 liền tu luyện tới địa võ cảnh cửu trọng, cũng coi là một vị thiên tài, cho nên ta mới có thể cho hắn một cái như vậy cơ hội. Nếu như ngươi cũng muốn thu được tìm hiểu võ ý thần bi cơ hội, vậy thì toàn lực cho thấy ngươi thiên tư cùng sức chiến đấu đi. Người máy hờ hững nói đến. Diệp Túc Tâm nghe vậy nhướng mày. Người máy cũng không có minh xác hồi đáp Diệp Túc Tâm vấn đề, mà là có thể tránh. Nhưng Diệp Túc Tâm cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nói vậy trong lúc này là có liên quan Phong Thần Tông che giấu đi. Lưu Lượng đứng ở một bên, nghe thấy người máy khen hắn thiên tư cực cao, là một thiên tài thời điểm, Lưu Lượng trên mặt lộ ra vạn phần vẻ đắc ý. Dù sao có thể được vạn năm trước tuyệt thế tông môn tán thành, đó còn là rất không dễ dàng. Được rồi, Diệp Túc Tâm nghe vậy gật đầu một chút. Cái kia xin tiền bối bắt đầu đi. Được, người máy nghe vậy gật đầu một chút. Trong sân đình chỉ khôi lỗi nhân trong chớp mắt lần nữa hoạt động, đối lấy Diệp Túc Tâm liền liều chết xông tới. Diệp Túc Tâm nhìn quanh toàn trường, tuyệt mỹ trên gò má lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt sáng lên ra quang mang kỳ lạ. Nàng tự tay vỗ bên hông một cái thanh sắc cái túi nhỏ. Cái này chính là Diệp Túc Tâm ngự thú túi. Ngự thú túi nứt ra một tia khe hở, bên trong truyền ra từng đợt khủng bố thú hống thanh âm đinh tai nhức óc. cuồng nộ thú hống truyền đến. Sợ đến thí luyện tràng bên ngoài không ít đê cấp tán tu đều sắc mặt trắng bệch. Cước bộ không kìm lại được lui về phía sau đi. Ngự thú chi thuật, người máy có chút hăng hái nhìn lấy Diệp Túc Tâm Ni giống một tiếng tiếng điếc tai nhức óc thú. Hống truyền ra, từ ngự thú túi bên trong, chạy vội mà ra từng vị khổng lồ yêu thú, rơi vào Diệp Túc Tâm bên người. Nhe răng trợn mắt đối lấy bốn phía đánh thẳng tới khôi lỗi nhân gào thét. Thình thịch một tiếng, một đầu mạnh hổ yêu thú hung ác lợi chảo đi phía trước, vỗ liền đem một đầu tập kích tới khôi lỗi nhân đánh thành mảnh vụn. Giống giống gào khóc thú hống không có ngừng xuống, không ngừng từ ngự thú túi bên trong truyền tới. Tất cả yêu thú xuất hiện ở thí luyện tràng bên trong. Trong nháy mắt, tại Diệp Túc Tâm xung quanh liền chạy vội đi ra hơn 100 đầu địa võ cảnh lục trọng tả hữu yêu thú, bà mẹ nó, nhiều như vậy yêu thú. Đây quả thực là một đầu đại quân yêu thú à. Wow, lợi hại như vậy sao? Đó là địa võ cảnh lục trọng phi thiên biên bức. Mau nhìn, bên kia yêu thú là Huyền Ảnh Minh Báo. Địa võ cảnh thất trọng, đây coi là cái giám a? Ngươi xem bay trên trời con yêu thú kia là cái gì? Mẹ ta a, cái kia bay giữa không trung yêu thú, có phải hay không ưng sầu giản vị vương giả kia yêu thú? Địa võ cảnh cửu trọng ba đầu long ưng, hơn 100 con yêu thú từ Diệp Túc Tâm túi đựng đồ bay sau khi đi ra. Cuối cùng, một con thần tuấn bất phàm quái vật lớn từ ngự thú túi bên trong thong thả bay ra. Nó toàn thân đen như mực lông vũ, miệt thị thiên hạ ánh mắt, tràn ngập yêu bên trong vương giả phong phạm. Mần ni nói vào ba cái đầu. Mỗi một quả đầu vừa giống như ưng, vừa giống như rồng, ba đầu long ưng, tại thần võ quốc bên trong. Vị này yêu thú thật là đại danh đỉnh đỉnh. Ba đầu long ưng vốn là tại thần võ quốc bên trong một chỗ gọi ưng sầu giản chỗ tu luyện, sau đó bị Diệp Túc Tâm đi trước phục tùng, liền trở thành bây giờ Diệp Túc Tâm trong tay cường đại nhất một đầu yêu thú, sức chiến đấu phi phàm. Theo như truyền thuyết, ba đầu long ưng có đánh bại thiên võ cảnh nhất trọng lực lượng. Nhìn lấy hơn 100 đầu hình thù kỳ quái yêu thú từ Diệp Túc Tâm trong túi đựng đồ chạy vội đi ra, sợ đến không ít tán tu đều sắc mặt trắng bệch lui lại. Hết chương.